Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Trường Phong sư huynh xuất thủ. Trường Phong sư huynh không có. Thực lực chúng ta thấp, xác thực sẽ ảnh hưởng Trường Phong sư huynh phát huy thực lực. Thiên kiếm môn Lý Khánh trầm giọng nói, vậy sư huynh bảo trọng, chúng ta đi trước một bước. Mấy người liếc nhau, không đợi Giang Trường Phong đáp lại, bước nhanh rời đi, trước đó đứng cũng coi như. Hiện tại hoang cổ thần viên đều đi ra, còn kiên trì, đây không phải là tìm đường chết, đây chính là lực đấu chân long tộc đàn, thiên yêu lĩnh bên trong chân chính bá chủ. Trường Phong sư huynh, chúng ta duy trì, Ôn Cô Thanh Vân còn muốn nói điều gì? Giang Trường Phong phất tay đánh gãy, đừng nói, người nhóm cũng rời đi. Trường Phong sư huynh, rời đi. Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, thần sắc băng lãnh, người nhóm cùng ta thần thiên không quan hệ, không cần người nhóm mạo hiểm, nếu chúng ta thật xảy ra chuyện, về sau còn muốn các ngươi đưa tin cho thần thiên. Thần thiên sự tình, thần thiên tự sẽ giải quyết. Thiên Mộng lạnh lùng nói, bảo trọng, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lưu lại bảo trọng hai chữ. Quay người rời đi, Phong Vũ nói đúng, bọn hắn tại nơi này, thật sẽ chỉ hạn chế Giang Trường Phong thực lực, làm hắn vô pháp buông tay làm một vố lớn. Đám người đi đến, hư không bên trong, Hồ Cửu cùng Thất Vĩ Yêu Hồ, còn có Hoang Cổ Thần Viên. Phong tỏa bọn hắn, bàng bạc uy áp, mênh mông yêu khí, làm Thiên Mộng đám người hai chân đều chìm xuống đến đầu gối. Thiên Mộng dưới lòng bàn tay, huyền thiên kiếm kích phát ra càng mạnh mẽ hơn uy, trùng trùng điệp điệp, chống cự uy áp. Sư huynh, huyền thiên kiếm cho ngươi, dùng ngươi khả năng, ứng thể kích phát thiên uy, rời đi nơi đây. Thiên Mộng lật tay một cái, huyền thiên kiếm bay về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong không có cự tuyệt. Nếu để cho Thiên Mộng cầm huyền thiên kiếm, thật không biết làm ra chuyện gì. Oanh, huyền thiên kiếm tới tay. Giang Trường Phong thủy chi đạo dây lát ở giữa quán chú, không có cường hoành đạo uy, chỉ có thủy chi lực, còn không cường. Đạo quả nhị trọng, nhất niệm băng hà. Giang Trường Phong thét dài một tiếng, thả người nhảy lên, phóng tới Hồ Cửu, giống như cửu thiên rủ xuống băng hà. Hàn khí thấu xương, băng phong hư không, yêu ma chi khí vì đó trì trệ. Trường Phong sư huynh xuất thủ, còn chưa đi xa đám người kích động nói. Thất Vĩ Yêu Hồ dung chuyển, bảy đầu cái đuôi quét qua, phấn hồng quang mang giống như thiên địa thần quang. Giây lát ở giữa thu Giang Trường Phong, hư không bên trong, chỉ còn lại Thất Vĩ Yêu Hồ, còn có cuồn cuộn ma khí. Đám người, ngoặc kép, Trường Phong sư huynh không có, Thất Vĩ Yêu Hồ, ngoặc kép, Hoang Cổ Thần Viên, ngoặc kép, ngươi không phải là đang đùa ta. Cái này thật đúng là ảnh hưởng ngươi phát huy. Đạo quả nhị trọng, giây lát ở giữa bị thu rồi. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng đám người ngốc trẻ, cái này có vấn đề. Trường Phong sư huynh liền xem như bị thương, cũng chớ nên chỉ có đạo quả nhị trọng tu vi, mà lại còn có huyền thiên kiếm tăng phúc, dùng Trường Phong sư huynh đối huyền thiên nhất đạo tạo nghệ, hoàn toàn có thể kích phát thiên uy, có thể là đều không có, cứ như vậy bị thu, rứt rứt khoát khoát. Mảy may bọt nước không có lật lên. Giang Trường Phong, không có ngươi nhóm trong tưởng tượng cường. Thất Vĩ Yêu Hồ hừ lạnh một tiếng, bảy đầu cái đuôi lại lần nữa khuấy động, phấn hồng thần quang trực tiếp bao khỏa bọn hắn. Nếu dám phản kháng, Giang Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mộng năm người, ngoặc kép, còn chưa đi xa đám người kinh ngạc đến ngây người đến mộng bức. Giang Trường Phong, cứ như vậy không có rồi, chớ nên là một phen kịch đấu sao? Dù là liền xem như muốn không. người tốt xấu cho chút động tĩnh a. Xông đi lên, liền bị Thất Vĩ yêu hồ cho thu. Người hộ thân bảo vật đâu? Đám người rất mộng, hoàn toàn không làm rõ được là tình huống như thế nào. Thất Vĩ yêu hồ quay người rời đi. Sự tình đã kết thúc. Thất Vĩ yêu hồ tiêu tán. Chỉ còn lại Hồ Cửu một người. Hơi đối bình chướng khom người. Đa tạ thần viên viện thủ. Hoang cổ thần viên tiêu tán. Không có trả lời. Hắn cũng có phần mộng. Theo như đồn đại công tham tạo hóa Giang Trường Phong. Cứ như vậy bị thu rồi. Chỉ là từ Hùng Đại Sơn chỗ đó đạt được tin tức. Giang Trường Phong liền chớ nên dễ dàng như vậy bị Hồ Cửu cho thu. Hiện tại Hồ Cửu bất quá hợp nhất ngũ trọng tu vi. Hồ Cửu hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quyển sách, chính là Thiên Yêu Hồ Điển. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giang Trường Phong, ngươi có lời gì nói? Trộm liền trộm, ta chưa phủ nhận. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ngày nay rơi vào tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hồ Cửu cười gằn nói. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một mặt phẫn hận, nếu không phải ta bảo vật dùng tận, sao lại rơi vào tay ngươi? Hồ Cửu không nói tiếng nào, hóa thành một đạo quang mang rời đi. Đến mức những người còn lại, hắn không hứng thú phản ứng. Thật vất vả hoàn thành kế hoạch, không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trở lại sơn cốc, Tô Thanh Lăng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lao tù, dùng Thiên Yêu Hồ tộc trận pháp phong tỏa. Thiên Mộng đám người bị ném tại một gian, Giang Trường Phong một mình nhốt tại một gian phòng. Hồ Cửu bưng tới trái cây linh tử, cùng hắn ngồi đối diện. Trường Phong, hành động lần này có thể hài lòng. Rất tốt, chỉ là để các ngươi hao tâm tổn trí. Thất Vĩ yêu hồ đều mời đi ra, còn làm hoang cổ thần viên mở miệng. Giang Trường Phong thở dài, lần này lại thiếu cái ân tình, tâm mệt mỏi. Hồ Cửu khẽ nhíu mày, hoang cổ thần viên cũng không phải là ta mời động, ta cũng không ngờ tới hắn sẽ mở miệng. Giang Trường Phong nhướng mày, cái này là hoang cổ thần viên tự nguyện xuất thủ, hẳn là thần viên là thật muốn bắt hắn. Tô Thanh Lăng đi đến, nói, tộc lão, hoang cổ thần viên gửi thư, muốn bái thăm Trường Phong sư huynh, đến thật đúng là nhanh. Hồ Cửu cười lạnh một tiếng, nói, Trường Phong, ngươi gặp hay là không gặp, ta liền không thấy, nán lại rất tốt. Giang Trường Phong nói, vậy ta liền từ chối. Tô Thanh Lăng đứng dậy rời đi. Hồ Cửu lấy ra Thiên Yêu Hồ Điển, lại lần nữa giao cho hắn. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Ta đã nhìn qua. Giang Trường Phong lắc đầu, nói, không biết ngươi nhóm có hay không thu thập còn dư thuộc tính võ học, không cần quá cao phẩm cấp. Khoảng thời gian này, ta nghĩ phát triển võ đạo, ở trước mặt ta cũng không cần che giấu. Hồ Cửu nhếch miệng cười nói, cũng phải cần kiếm pháp bí tịch, gần nhất thu tập được không ít, ta chỉ là dùng đến lĩnh hội, công pháp gì đều được. Giang Trường Phong thản nhiên nói, mỗi người đạo đều không giống, lấy ra xác minh chính mình đạo lại là không sai. Hồ Cửu khẽ gật đầu, ta cái này làm Thanh Lăng chuẩn bị. Giang Trường Phong nhấp miệng rượu, cùng Hồ Cửu tâm tình lên một ít trên việc tu luyện nghi hoặc, chính mình có thể chỉ điểm cũng tiện tay chỉ điểm, giúp mình cái này lớn bận bịu, không cho điểm chỗ tốt cũng không được. Lần này Hồ Cửu có thể là toàn lực hỗ trợ. Liên tục 3 ngày, Hồ Cửu mới từ phòng nhỏ ra, mặt tràn đầy tiếu dung, được ích lợi không nhỏ. Tô Thanh Lăng mang theo một đống bí tịch đi vào, làm hắn lĩnh hội, càng nhiều còn là kiếm đạo. Trường Phong sư huynh, gần nhất không tìm được liên quan tới phá kiếm đạo bí tịch. Tô Thanh Lăng có chút thất lạc mà nói, quá thưa thớt, mà lại 10 điểm khó luyện. Thiên Yêu Hồ tộc tạm thời chưa ra một vị lĩnh ngộ phá kiếm đạo. Lợi hại luôn khó khăn nhất luyện. Tu luyện vốn sẽ phải trước tĩnh tâm, không nên gấp gáp. Giang Trường Phong thản nhiên nói, lật xem kiếm pháp bí tịch, bình tĩnh nói, ngươi không có việc gì cũng nhiều nhìn xem còn dư bí tịch võ đạo. Khai thác tầm mắt của mình, đa tạ Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Khoảng thời gian này, Thanh Lăng đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Tô Thanh Lăng hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Trường Phong, ngoặc kép, lại để cho ngươi chiếm lần nữa tiện nghi. Có thể ta tuyệt sẽ không lại cho các ngươi lưu lại cái gì kiếm ý đồ. Chính mình ngộ đi, Giang Trường Phong trước quan sát lên kiếm đạo bí tịch. Hắn muốn tiếp tục hoàn thiện nhất kiếm phá vạn pháp. Trước đó nhất kiếm phá vạn pháp, chỉ là có hình thức ban đầu. Đến ngày nay, hẳn là bước vào đạo tầng thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.